Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, thân tộc đại hội. Vừa vào Mộ Dung phủ viện, Diệp Hàn thì cảm nhận được một chút âm hàn chi khí. Đối với cái này hắn đồng thời không kỳ quái. Người nhà họ Mộ Dung chủ tu âm hàn công pháp, ban đầu ở Phượng Thành Mộ Dung băng gian nhà phía dưới, cũng là có một cái hàn trì. Diệp Hàn thể nội có băng linh châu, cho nên loại trình độ này âm hàn chi khí đối Diệp Hàn đến nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là trong cơ thể hắn băng linh châu bởi vì những thứ này âm hàn chi khí sinh động. Bất quá nơi này là Mộ Dung phủ, Diệp Hàn cũng không dám để băng linh châu ở chỗ này hấp thu giữa thiên địa âm hàn chi khí. Hắn lập tức dùng ý niệm áp chế dục dịch băng linh châu, đi vào tầng tầng vườn riêng. Diệp Hàn càng ngày càng cảm giác Mộ Dung phủ có chút giống Hồng Lâu Mộng bên trong đại quan viên. Nơi này đình viện lầu các, lâm viên hành lang, chu môn ngọc trụ, cẩm tú cột cửa sổ, cầu nhỏ hạ lưu nước, lục ao lên trời, ánh nước tương phản. Quả nhiên là ai mà tin thế gian có này cảnh, bơi lại thà không thông tinh thần a. Diệp Hàn thứ nhất cảm thán, vẫn là nơi này linh khí. Hắn cũng không có tại chung quanh nơi này phát hiện có bất kỳ tụ linh trận pháp. Lại cảm giác liên tục không ngừng linh khí theo lòng đất chảy ra, khiến người ta tùy thời tùy chỗ đều muốn ngồi xếp bằng xuống tiến hành tu luyện. Cùng ngoại giới tiêu điều so sánh, Mộ Dung phủ nhân khẩu ngược lại là hưng vượng. Riêng là thế hệ trẻ tuổi, bởi vì cùng sau lưng Mộ Dung Hiểu Điệp, Diệp Hàn cùng nhau đi tới ngược lại là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Riêng là những cái kia tiếp cận đến cùng Mộ Dung Hiểu Điệp hỏi thanh niên tốt con cháu, đều không tự giác ngắm Diệp Hàn liếc một chút. Khi thấy Diệp Hàn chỉ là linh anh tầng 3 tu vi, còn một thân vải đay thô nát bố bộ dáng, nhất thời khinh thường lên. Diệp Hàn ngược lại là không có chú ý Mộ Dung phủ bên trong oanh oanh yến yến. Đối với những thứ này nhà ấm bên trong bông hoa, Diệp Hàn không biết bọn họ là may mắn vẫn là bất hạnh. Mộ Dung gia đều đã đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Cái này tuổi trẻ bối phận lại còn có tâm tư ở chỗ này tầm hoa hỏi điệp. Bất quá Mộ Dung Hiểu Điệp tựa hồ đối với những thứ này thanh niên tài tuấn nhóm 10 phần chẳng thèm ngó tới. Cho dù là những cái kia thanh niên đệ tử như thế nào chọc cười, đi ở phía trước Mộ Dung Hiểu Điệp vẫn như cũ là một bộ hờ hững bộ dáng. Nhìn đến cái này Mộ Dung Hiểu Điệp tại Mộ Dung phủ địa vị không thấp, Diệp Hàn ước chừng đánh giá một chút, Mộ Dung Hiểu Điệp cùng Mộ Dung băng nữ nhi Mộ Dung Hiểu Phu hẳn là người cùng thế hệ. Bàn về tướng mạo cùng tư chất, Mộ Dung Hiểu Phu đương nhiên càng sâu một bậc, bởi vì Mộ Dung Hiểu Phu thế nhưng là kế thừa mẫu thân của nàng thuần âm chi thể. Diệp Hàn cách Mộ Dung Hiểu Điệp không xa, hắn có thể nhìn ra Mộ Dung Hiểu Điệp tu vi là linh anh tầng 9. Cũng không có tại Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân cảm nhận được bất luận cái gì thuần âm chi khí. Đương nhiên không có càng tốt hơn. Diệp Hàn hiện tại thể nội thuần dương chi khí đã bạo dạp. Hắn sợ nhất cũng là thuần âm chi khí. Bởi vì thuần dương chi khí sự tình, Diệp Hàn hiện tại thế nhưng là liền tu luyện đều mắc cạn. Mộ Dung phủ viện thật đúng là lớn. Thì dạng này đi nửa canh giờ, Diệp Hàn mới tiến vào một cái càng thêm khí phái địa phương. Đến nơi này, Diệp Hàn suy đoán hẳn là đến Mộ Dung gia khu vực trung tâm. Nơi này có rộng lớn đấu võ trường, còn có một cái to lớn trung tâm quảng trường. Chung quanh quảng trường đều là từng dãy giống cung điện giống như kiến trúc. Cái này như vương triều giống như cung điện. Thật không biết Mộ Dung gia còn có thể hưởng dụng bao lâu. Chính mình lần này tuy nhiên muốn ra tay trợ giúp Mộ Dung gia tranh thủ chút danh ngạch, nhưng là Mộ Dung gia thực lực lại không có đạt được vốn chất biến hóa. Chính mình y nguyên cải biến không Mộ Dung gia vận mệnh. Diệp Hàn đi theo Mộ Dung Hiểu Điệp, đi qua khu vực trung tâm về sau, cuối cùng đi tới hậu hoa viên một cái tên là Điệp Uyển trong sân. Đây cũng là Mộ Dung Hiểu Điệp chuyên trúc viện tử. Diệp Hàn thần thức hơi chút liếc nhìn một phen. Trong viện tử này trừ hộ vệ cũng là nha hoàn, cũng không có người khác. Giang Tiểu Diệp, ngươi đến ta trong phòng một chút. Diệp Hàn đang cùng những hộ vệ kia lẫn nhau dò xét thời điểm, lại đột nhiên nghe đến Mộ Dung Hiểu Điệp thanh âm. Bất quá Mộ Dung Hiểu Điệp âm thanh vang lên trong nháy mắt. Diệp Hàn nhất thời phát hiện những hộ vệ kia trên mặt ào ào lộ ra đồng tình thần sắc. Diệp Hàn không biết những hộ vệ này đồng tình cái gì. Hắn theo Mộ Dung Hiểu Điệp thẳng thắn đi hướng một gian phòng ốc. Linh Anh tầng 3. Ha ha, có thụ, ai, có tân nhân đến cũng là tốt. Chúng ta lại có thể nghỉ ngơi một hồi. Ta cảm giác ta thể nội âm hàn chi khí đã nhanh đóng băng đến ta kinh mạch. Diệp Hàn sau khi đi vào, ngoài phòng hộ vệ nhất thời nghị luận lên. Diệp Hàn không có để ý hộ vệ tiếng nghị luận, mà chính là cất bước đi hướng trong phòng. Trong phòng âm hàn chi khí, vẫn là đem Diệp Hàn hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhìn đến Mộ Dung Hiểu Điệp đãi ngộ không tệ. Đây cũng là nàng phòng luyện công. Ở trong môi trường này, tu luyện muốn không tinh tiến cũng khó khăn. Chỉ là không biết Mộ Dung Hiểu Điệp đem chính mình gọi tiến đến là vì chuyện gì. Ngươi không cảm giác được lạnh. Mộ Dung Hiểu Điệp thình lình một câu tra hỏi. Để Diệp Hàn trong lòng sững sờ. Ám đạo chính mình chủ quan. Phổ thông Linh Anh tầng 3 chỗ nào có thể tiếp nhận loại này âm hàn chi khí. Bất quá bây giờ nói láo nữa đã là không kịp. Há, ta trời sinh hàn mạch. Cho nên đối với lạnh lẽo ta đã thành thói quen. Diệp Hàn cũng không có nói dối. Nhớ ngày đó cái kia cửu huyền âm khí đem hắn tra tấn cũng không phải một chút điểm. So sánh với cửu huyền âm khí. Trong phòng này hàn ý cũng là không tính lợi hại. Mạo xưng cùng hoàn nam hải vực sâu dưới đáy biển tương đương. Diệp Hàn trả lời để Mộ Dung Hiểu Điệp hai mắt tỏa sáng. Nàng vô ý thức lẩm bẩm nói. Nhìn đến Hiểu Tĩnh cùng ta người còn thật không tầm thường. Giang Tiểu Diệp, nếu là Hiểu Tĩnh ngươi đến, ta tạm thời tin tưởng nhân phẩm ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta Mộ Dung ra đời đời tu luyện cực hàn công pháp. Nhưng là nơi này âm hàn chi khí hội theo tu luyện xâm nhập mà tăng lên. Khả năng cùng ngươi nói những thứ này ngươi không hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta ở chỗ này lúc thời điểm tu luyện, một khi ta trên thân âm hàn chi khí phát sinh hỗn loạn, đã nói lên ta đã tẩu hỏa nhập ma, ngươi liền muốn lập tức tỉnh lại ta, bằng không ta sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây cũng là ngươi làm hộ vệ nhiệm vụ, lại là làm hộ pháp. Một khi nàng tẩu hỏa nhập ma thời điểm ta không có gọi tỉnh nàng, nàng chẳng phải là muốn đứng trước tử vong uy hiếp. Diệp Hàn thế mới biết, vì sao Mộ Dung Hiểu Điệp sẽ nói tạm thời tin tưởng mình nhân phẩm. Nhìn đến nàng và Vân Hiểu Tĩnh quan hệ coi như không tệ. Bằng không sẽ không dễ dàng đem hộ pháp loại chuyện này giao cho mình. Tốt, ta biết, Diệp Hàn nói xong liền muốn quay người ra ngoài. Chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mộ Dung Hiểu Điệp gọi lại Diệp Hàn, do dự một chút, lúc này mới hỏi. Ngươi cùng Hiểu Tĩnh là quan hệ như thế nào? Vân Hiểu Tĩnh, nàng cứu qua ta hai lần. Diệp Hàn nói chi tiết nói. Diệp Hàn nói xong, Mộ Dung Hiểu Điệp tựa hồ còn đang chờ đoạn dưới. Đã thấy Diệp Hàn đồng thời không hề tiếp tục nói. Nàng sững sờ nói, chỉ thế thôi. Ngươi cùng nàng không có hắn quan hệ. Hắn quan hệ, Mộ Dung Hiểu Điệp đến cùng muốn hỏi cái gì? Diệp Hàn lắc đầu. Biểu thị không có hắn quan hệ. Gặp Diệp Hàn lắc đầu. Mộ Dung Hiểu Điệp lại thở phào. Nàng tiếp tục hỏi. Hiểu Tĩnh nàng bây giờ ở nơi nào? Còn tại Khí Vân Các? Không có. Nàng đã thêm vào Vương gia. Bây giờ đang ở Vô Lượng Thành. Quả nhiên. Được. Ra ngoài đi. Sau hai canh giờ liền đến ta thời gian tu luyện. Người nhớ đến tiến đến hộ pháp. Mộ Dung Hiểu Điệp nói xong đưa cho Diệp Hàn một tên hộ vệ thân. Phận bài, liền không tiếp tục để ý Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu, liền quay người rời đi. Bất quá tại quay người một khắc này, hắn ánh mắt phát hiện Mộ Dung Hiểu Điệp lấy ra cái kia thanh khắc lấy, Hiểu Tĩnh, lược. Ánh mắt trong nháy mắt lại nhu hòa xuống tới. Diệp Hàn đi ra tu luyện phòng, phát hiện hộ vệ đều chỉnh tề địa đứng ở ngoài cửa trấn giữ lấy. Hết thảy 5 tên hộ vệ, tuổi tác đều lớn hơn mình rất nhiều. Diệp Hàn đoán chừng những thứ này người hầu như đều đã trên 100 tuổi. Tu vi cao nhất cũng mới Linh Anh tầng 6. Bất quá đối với Linh Anh tầng 6 tới nói, trắng nhợt nhiều tuổi đã coi như là tuổi trẻ. mấy người kia cũng chỉ là trung niên bộ dáng, lại cũng không hiển lão. Người gọi Giang Tiểu Diệp, một cái mày rậm mắt to cường tráng nam tử to âm thanh hỏi. Diệp Hàn nhìn xem cái này cường tráng nam tử, Linh Anh tầng 6, hẳn là hộ vệ đầu lĩnh. Hắn bốn người tu vi đều tại Linh Anh tầng 4 hoặc là tầng 5. Hồi thống lĩnh, Giang Tiểu Diệp trước đến báo danh, mới đến, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Diệp Hàn nói mỗi người đưa ra một cái túi đựng đồ. Trong túi chữ vật trang lấy tự nhiên là linh thạch. Diệp Hàn biết mỗi cái địa phương đều có hắn quy củ. Chính mình một cái mới tới, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, như là bất hòa những hộ vệ này giữ gìn mối quan hệ. Trên cơ bản thuộc về hai mắt đen thui. Quả nhiên, tại nhìn đến trong túi chữ vật linh thạch về sau, những hộ vệ này nhất thời biến đến khách khí. Đối Diệp Hàn là hỏi lung tung này kia, mười phần nhiệt tình, nhìn đến không có người nào là không thích linh thạch. Diệp Hàn cũng biết rèn sắt khi còn nóng, cùng những người này ở đây cùng một chỗ, hắn không có chút nào áp lực. Mấy câu đã đến gần quan hệ lẫn nhau. Thông qua giao lưu, Diệp Hàn biết cái này cường tráng nam tử tên là Trần Tráng. Thật đúng là đầu mình. Hắn bốn vị cũng đều là hắn thủ hạ. Mà năm người này, từ khi Mộ Dung Hiểu Điệp 10 tuổi lên thì gánh vác hộ pháp chỉ trích. Có thể nói rất được Mộ Dung Hiểu Điệp tin cậy. Diệp Hàn biết không có thể một tới nơi này thì nghe ngóng Mộ Dung phủ tình huống. Dạng này ngược lại sẽ khiến những thứ này người cảnh giác. Ngược lại cách đại bí cảnh mở ra còn một tháng nữa thời gian. Đấu văn đấu võ ngay tại đại bí cảnh mở ra trước một ngày. Cho nên hắn còn có chí ít hơn nửa tháng thời gian tìm tới Mộ Dung Băng. Cùng Trần Tráng bốn người trò chuyện chút. Diệp Hàn cũng coi là biết một số sự tình. Nhìn đến Mộ Dung gia còn biết hắn bảy đại gia tộc muốn đối bọn hắn động thủ. Trần Tráng căn dặn Diệp Hàn, bọn họ một mẫu ba phần đất ngay tại trong viện tử này. Không có việc gì không muốn mỏ mẫm đi dạo, bằng không nếu là bị Mộ Dung gia những cái kia vô cùng chỗ phát tiết phiền muộn tộc nhân bắt được, tuyệt đối sẽ chạm đến rủi ro. Đương nhiên, làm thu linh thạch hồi báo, Trần Tráng còn cho Diệp Hàn chỉ một con đường sáng. Cái kia chính là 10 ngày sau thân tộc đại hội. Diệp Hàn không biết cái gì là thân tộc đại hội. Trần Tráng tựa như mấy chục năm không có nói qua lời nói một dạng. Tỉ mỉ cho Diệp Hàn giảng một lần. Nguyên lai Mộ Dung gia âm thịnh dương suy. Gia tộc phần lớn tuổi trẻ hậu bối đều là nữ tử. Mà rất nhiều tu luyện âm hàn công pháp phổ thông nữ tử. Bởi vì chịu không được âm hàn công pháp tra tấn. Cho nên đến tuổi tác nhất định phải tìm một cái đạo lữ cùng một chỗ song tu. Nguyên bản Mộ Dung gia nữ tử đều là hắn gia tộc tranh nhau quan hệ thông gia đối tượng. Thế nhưng là những năm này Mộ Dung gia thực lực giảm lớn. Hắn bảy nhà vì luyện tay chèn ép Mộ Dung gia, liền hủy bỏ cùng Mộ Dung gia quan hệ thông gia. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung gia tộc vì tu luyện nhanh hơn, hết tất cả khả năng đưa vào nhân tài ưu tú. Chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở trong tộc. Cái này mới có chuyên môn vì Mộ Dung gia tộc nữ tử tuyển họ hàng thân thuộc thân đại hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.